One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 157, đứa con của quỷ, Nico Robin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn làm gì? Lúc này một vị tướng mạo cổ quái quyền quyền tóc trung niên đại thúc chạy tới, tranh thủ thời gian nói gấp. À, nguyên lai là vương quốc Alabasta hộ vệ đội trưởng Igaram. Yokaze bất vi sở động nhạt. Nhạt nói, ngươi, tại sao biết ta, Igaram bị khiếp sợ, hắn vì bảo hộ Vivi công chúa, cùng Vivi công chúa cùng nhau tiềm phục tại Baroque Works làm nằm vùng, nhưng từ chưa đối với bất kỳ người nào đề cập qua A thiếu niên ở trước mắt vì sao lại nhận ra mình. Lúc này, không chỉ có Vivi công chúa bị khiếp sợ, liền ngay cả hoàng cung đại thần Igaram cũng bị triệt để bị khiếp sợ. Được rồi, vốn định cùng tiểu Loli chỉ đùa một chút. Ngẫm lại cũng rất nhàm chán. Yokaze nhún vai, vốn định đùa Vivi tiểu Loli chơi một chút, bỗng nhiên đã mất đi hứng thú, Yokaze quay người, dự định rời đi. Các ngươi đi thôi, dạng này liền thả chúng ta đi sao? Igaram sững sờ nói, ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Nefentari Vivi bỗng nhiên hướng phía Yokaze hô, rất lễ phép nói cảm tạ. Phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đã bị Baroque Works bắt lại, nhiệm vụ của ta cũng thất bại. Nói cho ta biết tên của ngươi đi, ta muốn chờ sau này hào hào cảm tạ ngươi. Quả nhiên Loli cái gì, nhất làm cho người không đành lòng cự tuyệt a, nhất là xinh đẹp Loli. Yokaze quay đầu, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, mùa đông ánh mặt trời chiếu tại Yokaze cái kia một trương xuất khí trên mặt anh tuấn, tràn đầy nụ cười mê người. Yokaze, rất đẹp trai, Vivi công chúa bị Yokaze quay đầu lại một khắc này xuất khí hấp dẫn lấy, thậm chí cũng không có chú ý đến Yokaze nói cái gì. Các loại Yokaze rời đi về sau, Vivi công chúa chớp động lên mắt to. Igaram đại nhân, ngươi vừa mới nghe được hắn nói hắn tiếng kêu tên sao? Bẩm điện hạ, hắn nói hắn gọi Yokaze. Yokaze à, thật sự là một cái anh tuấn danh tử. Ách, Igaram không khỏi lo lắng nhìn xem năm gần mười mấy tuổi Vivi công chúa điện hạ, âm thầm lo lắng. Công chúa điện hạ nàng, sẽ không yêu đương à? Yokaze quay người rời đi không bao lâu, không đáng chú ý chỗ tối, một vị con ngươi màu đỏ đen giao nhau nữ tử che miệng của mình, ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ kinh ngạc tự lẩm bẩm. Hắn vừa mới nói, hắn gọi Yokaze, nữ tử này làn da trắng nõn bóng loáng, một đầu màu đen xinh đẹp tóc dài, rủ xuống ở đầu vai, một trương tinh xảo vô cùng mỹ lệ khuôn mặt. Chính là đứa con của quỷ danh xưng Nico Robin. Dùng tay giải thích manga nguyên tác bên trong Robin hình tượng tức anime bộ 2, không phải bộ thứ nhất màu lúa mì làn da ân, đại khái đây chính là đáng giận anime hủy hết thảy hệ liệt. Thế nhưng, giờ này khắc này, tại dạng này một vị cô gái xinh đẹp trên mặt lại đều là chấn kinh chi sắc. Hắn thật là cái kia biến mất một năm rưỡi lâu Yokaze, vẫn là trùng tên trùng hợp. Bá, bỗng nhiên, Yokaze thân ảnh tựa như trống rỗng xuất hiện bình thường, xuất hiện ở Nico Robin trước người. Là ngươi, Robin phản ứng cực kỳ nhanh chóng, khi nhìn đến Yokaze sát na, lập tức lui lại mấy bước cùng Yokaze bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Chợt Robin vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Yokaze, mà lúc này Robin trong nội tâm lại là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn lúc nào xuất hiện, ta thế mà một điểm phát giác đều không có, tại hắn loại thực lực này trước mặt ta không có phần thắng chút nào. Hắn đến cùng có là thế nào phát hiện được ta, ta rõ ràng nấp rất kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn xem Robin cái kia đen đỏ giao nhau trong con mắt bầy biện ra đến vô hạn chấn kinh chi sắc, Yokaze cười, thản nhiên nói. Người cũng theo dõi ta lâu như vậy, liền không cảm thấy mệt mỏi à, đứa con của quỷ, Nico Robin. Robin lập tức mở chừng hai mắt, một chương nhỏ miệng khẽ nhếch ngạc nhiên vô cùng, thế nhưng là nàng cưỡng ép hít sâu một hơi, ra vẻ trầm thấp nói ra. Ngươi nhận lầm người, ta không phải cái gì Nico Robin. Quả nhiên vẫn là rất cẩn thận a, Yokaze cười, nhún vai, không quan trọng nói. Bất quá chính phủ thế giới giống như đã không tồn tại a, không cần thiết khẩn trương như vậy. Lại nói, Robin thở dài một hơi, nhưng như trước vẫn là khẩn trương không thôi. Ngươi sớm liền phát hiện ta, bị người theo dõi, tóm lại là cảm giác xấu. Yokaze hai tay một đám, nhất là mùa đông, luôn cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, ta không quá ưa thích loại cảm giác này. Bất quá, thế mà thật sớm đã bị hắn phát hiện, Robin nội tâm lần nữa giật mình, nghe được Yokaze cái này rõ ràng không vui lời nói, Robin lập tức lui lại mấy bước, nàng nhất quán vô cùng cẩn thận, hôm nay cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, Yokaze mang cho nàng chấn kinh cùng nguy hiểm, là không có gì sánh kịp. Bất quá, Yokaze cười cười, một mặt người vật vô hại biểu lộ. nếu như là bị mỹ nữ theo dõi, ngược lại là có thể coi là chuyện khác. Ngươi thật là cái kia Yokaze. Robin khẩn trương nhìn chằm chằm Yokaze, nội tâm của nàng phanh phanh phanh trực nhảy, vô cùng khẩn trương cùng đợi Yokaze trả lời. Cách chương.